Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, trị liệu cùng tiến hóa. Cái kia cường tráng thụ hải tộc nhân giận dữ hét, đương nhiên, làm mang chúng ta đều ăn không được, chỉ khoản đãi khách nhân tôn quý, chúng ta cũng chỉ có một chút đặc thù ngày lễ mới có thể phân đến một chút, là tộc ta đặc sản. Ẩn chứa trong đó năng lượng mặc dù ôn hòa, lại hết sức bao la, nhập thể đằng sau sẽ khí hóa, sau đó từng bước bị thân thể hấp thu. Chúng ta người trưởng thành tự nhiên không ngại, có thể hài tử thân thể yếu ớt, ngũ tạng lục phủ còn không có trưởng thành, khí hóa đằng sau năng lượng sẽ chống ra mạch máu của bọn họ. Một cái không tốt, bọn hắn yếu ớt mạch máu liền sẽ băng liệt. Sẽ có nguy hiểm tính mạng a. Các ngươi chờ lấy, nếu là tiểu thụ linh xảy ra chuyện, ta cùng các ngươi không xong, để cho ta nhìn xem. Pháp Hoa vừa nói, trên tay tại dây leo mượn lực, liền hướng phía đứa bé kia chỗ bè gỗ nhảy tới. Ngươi làm gì? Cái kia cường tráng thụ hải tộc nhân liền muốn cản trở. Nhưng vào lúc này, từng đạo thanh quang từ trên thân Lam Ca phiêu đãng mà ra. Hóa thành một đạo đạo nhu hòa gió, ngăn trở chung quanh muốn ngăn cản Pháp Hoa thụ hải tộc nhân. Đem bọn hắn cách trở ở bên ngoài, Pháp Hoa vững vàng rơi vào bè gỗ phía trên, đem đứa bé kia tiểu thụ linh bế lên, ôm vào ngực mình, thần ban cho, nương theo lấy hắn một tiếng quát nhẹ. Lập tức, một bản nặng nề pháp điển ở trước mặt hắn nổi lên. Pháp điển bên trên kim quang lượn lờ, rõ ràng có thẩm phán giả ba chữ to. Kim quang chính là từ trong đó cái kia thẩm chữ bên trên phóng thích mà ra. Thất giai, chung quanh thụ hải tộc nhân không khỏi đều lấy làm kinh hãi. Nhân loại từ bề ngoài là rất dễ dàng phân rõ tuổi tác. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, cái này nhìn qua trẻ tuổi như vậy nhân loại, lại là thất giai cường giả. Thất giai cùng lục giai, đây chính là cách biệt một trời a. Pháp Hoa một tay ôm đứa bé kia, không để cho hắn tiếp tục lăn, đồng thời một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve tại sau lưng của hắn phía trên. Thần tứ pháp điển lật ra đến tờ thứ nhất, lộ ra chung quanh chừng 9 đám quang vân thần tứ thánh tượng, màu vàng nhạt vầng sáng từ bàn tay của hắn biên giới tràn ra. Cẩn thận từng ly từng tí dung nhập vào cái kia tiểu thụ linh trong thân thể. Pháp vực thánh lực chính là một loại hấp thu thiên địa linh khí mà đến năng lượng. Mặc dù xa xa không có nguyên tố chi lực bá đạo cùng linh hoạt, nhưng lại nhất là công chính bình thản, là thế gian tinh thuần nhất năng lượng một trong. Càng quan trọng hơn là khi thần tứ thánh tượng đột phá thất giai, tiến vào bát giai đằng sau, sẽ xuất hiện thăng hoa. Phần này thăng hoa sẽ giao phó thần tứ thánh tượng một loại đặc thù thuộc tính, tên là thần thánh. Thần thánh loại này thuộc tính hết sức đặc thù, cho dù là Lam vực Quang Minh Thành, khống chế quang nguyên tố Lam vực các cường giả đều không thể có được. Chỉ có ở trong thất sắc hải thần thánh rừng hải, mới là năng lực thiên phú. Thần tứ thánh tượng tại đột phá 7 tầng đằng sau, liền có được tương tự thần thánh. Thần thánh loại này thuộc tính đến tột cùng ý vị như thế nào rất khó nói. Có người nói mang ý nghĩa tín ngưỡng, có người nói là quang nguyên tố thăng hoa. Các loại thuyết pháp đều có, nhưng nó quả thật có chính mình tính đặc thù. Trong đó liền bao quát tịnh hóa, thăng hoa các loại trùng điệp đặc tính. Khi thần tứ thánh tượng có được thần thánh thuộc tính đằng sau, bay vọt về chất cũng vì vậy mà tới. Chung quanh thụ hải tộc nhân tại bị Lam Ca tạm thời ngăn trở phía dưới, đã không cách nào ngăn cản Pháp Hoa hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem tự thân thánh lực rót vào đứa bé kia thể nội. Pháp Hoa yên lặng cảm thụ được tiểu thụ linh thân thể biến hóa. Hắn rất nhanh liền phát hiện thụ hải tộc nhân thân thể cấu tạo cùng nhân loại rất giống. chí ít đại thể kết cấu là không sai biệt lắm, nhất là thân thể nội bộ, nội tạng cùng kinh lạc chí ít có 8-9 thành giống nhau. Nếu như nói điểm khác biệt lớn nhất, khả năng này chính là đầu kết cấu, nhưng năng lượng vận chuyển bình thường là không đến được đầu. Hắn thánh lực sau khi tiến vào, đầu tiên là một kiện đơn giản nhất là chính là dùng chút ít thánh lực bảo vệ hài tử nội tạng cùng trọng yếu khí quan. Sau đó lại bảo vệ kinh lạc, để nhu hòa thánh lực tràn ngập tại kinh lạc bên trong. Đem trái cây kia mang tới dược lực ngăn cản tại bên trong. Dược lực hóa thành cùng loại khí vụ đồng dạng năng lượng thể để kinh mạch bành trướng. Là dẫn đến tiểu thụ linh thống khổ cùng nguy hiểm nguồn suối. Có tầng này ngăn cản đằng sau, tiểu thụ linh thống khổ lập tức trên phạm vi lớn thấp xuống. Càng quan trọng hơn là, cái kia khí vụ hình dáng năng lượng tại đụng chạm lấy pháp hoa thánh lực đằng sau, dần dần liền biến thành mỏng manh chất lỏng. Dược dịch này bản thân là 10 phần tẩm bổ, có thánh lực loại bỏ đằng sau, lại chậm rãi bị tiểu thụ linh thân thể hấp thu. Cảm nhận được những biến hóa này, pháp hoa hoàn toàn yên tâm, thánh lực bên trong cái kia phần khí tức thần thánh cũng theo đó đối với dược dịch sinh ra lấy thay. Đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, thụ hải tộc nhân đều có trí tuệ rất cao. Tại bọn hắn nhìn kỹ giữa, nhìn thấy chính là tiểu thụ linh thân thể dần dần an ổn xuống. Trên thân còn có màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng hiển hiện. Thời gian không dài, khi tất cả dược lực cơ bản đều đã hóa đi đằng sau, pháp hoa lúc này mới đem tiểu thụ linh một lần nữa đặt ở trên bè gỗ. Sau đó chậm rãi đứng dậy, Lam Ca cũng buông ra đối với những thụ hải tộc nhân kia khống chế. Mấy tên thụ hải tộc nhân thật nhanh nhảy vọt đến trên bè gỗ. Thụ hải tộc nhân chân đều rất dài, cơ hồ là nhân loại chân dài lớn nhất tỷ lệ, dáng người thon dài mà khỏe đẹp cân đối. Bọn hắn vây ở bên người tiểu thụ linh, kiểm tra thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc vang lên. Tên kia vẫn như cũ ánh mắt bất thiện thụ hải tộc nhân. Cùng pháp hoa cùng Lam Ca cũng không khỏi đến hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Lại là lúc trước vị kia rời đi thụ hải tộc ngoại bộ quản sự thụ hiên. Cái kia cường tráng thụ hải tộc nhân vội vàng đi vào bên cạnh hắn. Đem chuyện mới vừa rồi giảng thuật một lần. Vừa nghe nói pháp hoa cùng Lam Ca cho tiểu thụ linh ăn lầm lam mang. Thụ hiên cũng là sắc mặt đại biến. Mà cũng liền tại lúc này, một tiếng kinh hô từ tiểu thụ linh nằm trên bè gỗ truyền đến. A, các ngươi mau nhìn, Lam Ca trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ phiền toái, cái này nếu là không chữa khỏi, còn cho chị hỏng, bọn hắn muốn chạy đều chạy không được a. Đây là sinh mệnh lục hải, thụ hải tộc lãnh địa, ở chỗ này, không biết sinh hoạt bao nhiêu cường đại thụ hải tộc tộc nhân đâu. Thụ hiên trên thân lục quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã đến cái kia bè gỗ phía trên. Pháp hoa cũng ở đó, tránh ra vị trí của mình. Thụ hiên ngồi xổm người xuống, nhìn về phía tiểu thụ linh, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, hắn cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh, a. Tiểu thụ linh lỗ tai vốn là không có phân nhánh, niên kỷ của hắn còn nhỏ. Chỉ có thụ hải tộc lúc vừa ra đời nhất giai tu vi. Nhưng lúc này giờ phút này, lỗ tai của hắn vậy mà tại chậm rãi xuất hiện biến hóa. Phía trên chính giữa, một cái phân nhánh ngay tại chậm rãi kéo dài tới ra. Trên người hắn cũng ẩn ẩn có nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc hướng ra phía ngoài phát ra. Tiến giai, cái này sao có thể? Chung quanh thụ hải tộc nhân bọn họ đều toát ra vẻ khiếp sợ. Tại kiểm soát của bọn hắn phía dưới, tiểu thụ linh chẳng những đã không còn nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, tại thời gian ngắn ngủi này bên trong, hắn vậy mà xuất hiện tiến giai tình huống. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. thụ hải tộc thiên phú đến từ sống lưỡng cư, cùng trời sinh thân hòa tại mộc, thủy hai loại nguyên tố, tự thân có khổng lồ sinh mệnh lực. Thụ hải tộc nhân tuổi thọ cơ hồ là nhân loại gấp 3. Cường đại thụ hải tộc nhân thậm chí có thể đạt tới nhân loại gấp 5 lần. Nói cách khác, phổ thông thụ hải tộc nhân đều có 300 tuổi đến 500 tuổi sinh mệnh. Cái này để bọn hắn ấu niên kỳ là dài. Bình thường tới nói, thụ hải tộc nhân tại 15 tuổi trước đó đều sẽ bảo trì nhất giai. 15 tuổi đến 20 tuổi sẽ tự nhiên tiến hóa đến nhị giai. Sau đó lại thông qua tu luyện đến đề thăng tự thân. Cho dù là không tu luyện, bình thường đến 40 tuổi trở lên, cũng có thể đạt tới tam giai cảnh giới. Cái này tiểu thụ linh năm nay bất quá 8 tuổi. Ở trong thụ hải tộc còn chỉ thuộc về so hài nhi hơi lớn một điểm tiểu hài tử mà thôi. Khoảng cách 15 tuổi đến 20 tuổi còn kém không thiếu niên đâu. Lại vậy mà liền như thế đột phá. Cái này ở trong thụ hải tộc là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Chỉ có một chút dị bẩm thiên phú tộc nhân. Tại vừa ra đời không lâu sau sinh ra tiến hóa. Mà những cái kia chính là thụ hải tộc thiên tài. Thụ hiên không có mở miệng, mà là cẩn thận kiểm tra một bên tiểu thụ linh thân thể. Tiểu thụ linh đây là ngủ say, ngủ phi thường ăn ổn, thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật hết thảy bình thường. Cũng không có bất luận cái gì tiêu hao biểu hiện, thể nội khí huyết tràn đầy, sinh mệnh chi lực cực kỳ nồng đậm. Đây là thụ hải tộc đặc thù, thụ hải tộc đối với sinh mệnh năng lượng mẫn cảm nhất. Cho nên cảm thụ cũng rõ ràng nhất. Trọn vẹn sau một lát, thụ hiên mới một lần nữa đứng người lên, chuyển hướng pháp hoa, sắc mặt trầm ngưng mà hỏi: người trẻ tuổi, người đối ta tộc nhân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thân là bát giai cường giả, đang nói chuyện đồng thời, một cỗ vô hình uy nghiêm cũng theo đó từ trên người hắn bắn ra. Nơi này là sinh mệnh lục hải, hết thảy chung quanh đại thụ, thậm chí ngay cả dưới chân thanh tịnh nước biển đều sẽ đối với hắn khí tức hô ứng. Tại một cái chớp mắt này, Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ cảm thấy vùng thế giới này phảng phất đều đã trở thành địch nhân của mình. Pháp Hoa lại là thần sắc không thay đổi, chỉ là bình tĩnh nói: đầu tiên ta rất xin lỗi, bởi vì chúng ta sai lầm để đứa nhỏ này lầm phục Lam Mang. Hắn không có trốn tránh trách nhiệm, cho dù là ngộ thương, cũng đồng dạng là trách nhiệm chỗ. Đằng sau ta nếm thử bổ cứu, chúng ta pháp vực thánh lực tương đối mà nói là một loại phi thường nhu hòa năng lượng. Đứa nhỏ này là bởi vì không hấp thu được Lam Mang năng lượng mà xuất hiện vấn đề. Lúc ấy ta liền muốn, vậy ta liền dùng thánh lực giúp nó đem dược lực kia dẫn đạo đi ra là được. Tại dẫn đạo trong quá trình ta phát hiện, đứa nhỏ này tự thân khí tức cùng ta thánh lực là 10 phần thân hòa. Cũng không bài xích, mà dược lực kia nhận được ta thánh lực ảnh hưởng đằng sau. Cũng biến thành bình thản mà dễ dàng hấp thu, cho nên ta liền dẫn dắt đến nó bị hài tử thân thể hấp thu. Khả năng cũng là nhận lấy một chút ta thánh lực ảnh hưởng. Này mới khiến hắn xuất hiện tình huống hiện tại. Ta vừa rồi cũng kiểm tra qua, sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Lam Mang dược hiệu là thật bị hấp thu. Nghe Pháp Hoa giảng thuật, thụ hiên một mực tại cẩn thận nhìn xem hắn. Thẳng đến hắn nói xong, thụ hiên mới trầm giọng nói: ngươi có biết hay không, đứa nhỏ này tình huống hiện tại tựa như là bị thần thánh rừng hải những cái kia phát sáng ra hỏa dùng đại chúc phúc thuật, không, thậm chí so đại chúc phúc thuật hiệu quả còn muốn càng tốt hơn. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, các ngươi pháp vực thánh lực thế mà lại cùng chúng ta Lam Mang trái cây như vậy phù hợp. Nói đến đây, trên mặt hắn nghiêm túc biến mất, thay vào đó là cùng húc mỉm cười, chậm rãi đi lên trước, cho Pháp Hoa một cái to lớn ôm. Ngươi mang đến vận khí, ngươi là bị sinh mệnh chi hải chiếu cố nhân loại. Từ giờ trở đi,